Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, xe quá rất dám mượn. Buổi sáng bị phòng khách thanh âm nói chuyện đánh thức, Thạch Lỗi nhìn thời gian, giống như cũng không còn sớm, xoay người rời giường, mặc quần áo tử tế đi ra phòng ngủ, nguyên lai là dì hai cùng dượng hai tới, Thạch Lỗi cùng bọn hắn chào hỏi. Đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, đi ra mới biết được, dì hai cùng dượng hai là bởi vì hôm qua Thạch Mẫu đáp ứng bọn hắn có thể mượn xe, cho nên mới giúp thân thích lấy xe. Thạch Lỗi quay người trở về phòng cầm chìa khóa xe đi ra, đưa cho dượng hai, dầu hẳn là đủ, nếu là nhà mình thân thích, cũng không cần quản dầu sự tình. Dượng hai tiếp nhận chìa khóa xe, nhìn một chút, lại hoảng sợ kêu to một tiếng. Chìa khóa xe bên trên, một cái tam xoa kích tiêu chí, để dượng hai nhất thời cảm thấy có chút không thể tin. Thạch Lỗi hẳn là kiếm được tiền phát chút ít tài, nhưng muốn nói Thạch Lỗi mua được Maserati, dượng hai vẫn có chút khó mà tin được. Cái này tấm bảng xe, rẻ nhất cũng phải hơn 100 vạn. Ách, Thạch đầu A, người không phải là cầm nhầm chìa khóa A, đó là cái vật trang sức vẫn là quan hệ. Thạch Lỗi không có nghĩ tới chỗ này. Nói ra, không có lấy sai a, ta liền cái này một chiếc xe, mà lại ta cũng không có quan hệ vật trang sức. Thế nhưng là xe này, chấm ngoặc kép, dượng hai thật là cảm thấy khó có thể tin. Thạch Lỗi đột nhiên liền minh bạch. Hiển nhiên, Thạch Mẫu nhà mẹ đẻ thân thích, đều là người bình thường. Ai cũng không nghĩ tới trong nhà sẽ xuất hiện một cái có khả năng mua được như thế quý xe người. Thế là hắn cười từ dượng hai cầm trong tay qua chìa khóa xe. Đi đến bên cửa sổ. Đối dưới lầu chiếc kia tổng giám đốc theo mở khóa khóa. Maserati tổng giám đốc phát ra êm tai đích đích âm thanh. Thạch Lỗi lại đem xe khóa lại. Cười nói. Dượng hai. Trông thấy a, thật sự là chiếc xe kia. Không thể giả được a. Thế nhưng là. Lại cái chìa khóa xe đưa tới thời điểm. Dượng hai lại có chút không dám nhận. Xe này được bao nhiêu tiền? Dượng hai trần chờ hỏi. Tổng giá trị hơn 200 vạn đi. Không có việc gì. Dượng hai ngươi cứ yên tâm cầm tới mở. Dượng hai do dự một chút. Lắc đầu nói. Như thế quý xe ta cũng không dám mở. Thạch đầu A. Đây thật là ngươi mua A. Cho vay mua. Thạch Lỗi cầm lấy trên bàn bánh quẩy. Có chút lạnh. Bất quá cũng lười lại đi nóng. Dì hai giờ phút này cũng kinh ngạc nói ra. Hơn 200 vạn xe. Tiểu Thạch đầu ngươi là phát bao lớn tài. Cho vay mua sao? Tiền đặt cọc liền mấy chục vạn. Dì hai liên tục khoát tay. Nói, mấy chục vạn cũng không thể a. Mà lại, cho vay đến trả hết mới được. Ngân hàng có thể đem cho vay phê xuống tới thân thể liền không được. Ta còn tưởng là ngươi liền mua cái mười mấy vạn xe đây. Lo liệu việc nhà, xe này chúng ta cũng không dám mở. Vạn nhất đụng phải chỗ nào thế nào xử lý. Thạch Lỗi nuốt xuống trong miệng bánh quẩy. Cười nói, không có việc gì a, yên tâm mở, liền xem như xoa đụng đây không phải là còn có bảo hiểm sao. Các ngươi một mực mở đi ra chính là, vậy cũng không được a. Bên kia đội xe đầu xe cũng chính là một chiếc Audi A6. Cái này quá khứ một cỗ hơn 200 vạn Maserati. Còn không phải đầu lĩnh xe hoán đổi. Dượng hai cũng là liên tục khoát tay. Móc ra điện thoại còn nói. Tính toán, ta theo bên kia nói một chút đi. Cũng không kém một chiếc xe. Giải thích, dượng hai đi đến ban công. Đem điện thoại đánh đi ra. Xe này khả năng mượn không? Điện thoại vừa tiếp thông, dượng hai liền trực tiếp nên nói. Trong điện thoại rất kỳ quái. Hỏi thăm, thế nào, người này thân thích không xe? Không phải không xe, mà chính là xe quá tốt. Hơn 200 vạn Maserati, người này toàn bộ đội xe thêm cùng một chỗ cũng liền chống đỡ người ta một chiếc xe. Đối phương, nghe cũng trầm mặc xuống dưới. Đều là người thành thật, nghe nói là như thế quý xe. Thật đúng là có điểm không dám mượn, bởi vì liên tục, đến cùng là chống cự không xe sang trọng dụ hoặc. Trong lòng nghĩ là nếu như có thể làm một cỗ hơn 200 vạn xe vào đầu xe. nhi tử kết hôn mặt mũi là toàn có. Thế là, đối phương nói, cái kia quan hệ, xe thật là quá tốt. Ta biết ngươi không dám mở. Bất quá, ngươi có thể hay không giúp đỡ hỏi một chút. Nếu như nhà ngươi này thân thích nguyện ý đến, xe này chính hắn mở. Ta đem hai tử kết hôn đầu xe đổi thành hắn chiếc này ra sao? Dượng hai tâm lý cảm thấy không được tốt. Đang muốn từ chối. Thạch lỗi lại đi tới nói. Dượng hai, thật không có sự tình. Chẳng phải một chiếc xe sao? Mà lại hôn lễ đội xe cũng mở không vui. Cầm lấy đi mở chính là. Dượng hai sau khi nghe xong. Tâm lý quét ngang. Đường, là như thế này. Bên kia nói bọn họ cũng không dám mở. Thật sợ đụng phải chỗ nào. Nhưng mà, thạch đầu, ngươi bây giờ dù sao là nghỉ. Nếu là không có việc gì đâu. Ngươi liền giúp một chút. Ngươi mình mở xe, qua cho hắn khi nửa ngày tài xế. Ngươi xe này vào đầu xe dùng. Bên kia đoán chừng là sĩ diện. Chấm ngoặc kép, thạch lỗi cũng không nghĩ nhiều. Nói thẳng, được a. Này Dượng hai ngươi quay đầu đem địa chỉ cùng thời gian nói cho ta biết. Ta ngày mai đi một chuyến chính là. Không quá mức xe muốn giả đóng vai. Có phải hay không đến đặc biệt sớm. Không cần quá sớm, không cần quá sớm. Bọn họ tiểu phu thê hai ở một cái tiểu khu. Tiếp tân nương không cần đến xe. Cũng chính là giữa trưa khoảng chừng mới xuất phát. Ngươi 10 điểm quá khứ vững vững vàng vàng tới kịp. Thạch lỗi đáp ứng. Dượng hai cũng theo chính mình thân thích nói. Đối phương vui vẻ nói cảm ơn liên tục. Cúp điện thoại, dì hai cùng Dượng hai lại ngồi một lát. Thiên ân vạn tạ rời đi. Trước khi đi, thạch lỗi đem cho bọn hắn mua lễ vật lấy ra. Hai người lại là tạ nửa ngày. Liên tục nói thạch lỗi tiền đồ, mà lại rất hiểu chuyện. Thạch lỗi chưa quên bổ sung một câu. Dì hai, Dượng hai. Cũng không phải quan hệ đáng tiền đồ, vật. Về nhà liền nhớ kỹ thay đổi thử một chút. Ngày mai tham gia hôn lễ. Cũng đẹp mắt một số. Một ngày này, thạch lỗi mang theo chính mình cho các thân thích mua đồ. Từng nhà đến cửa đưa ra ngoài. Các thân thích là đủ miệng nói tán. Đều nói thạch lỗi phát tài cũng không quên. Dày vò một ngày, về đến nhà, ăn xong cơm tối sau khi. Thạch lỗi hỏi thạch trọng bình. Cha, ngài khi công hội chủ tịch phân này phòng nhỏ, chìa khóa xuống tới sao? Xuống tới, chính nói hai ngày này có rảnh trước hết chuyển chút ăn Tết cần dùng đến đồ, vật quá khứ đâu. Đây không phải ta đi đứng không tốt, mẫu thân ngươi cũng không dám xách dọn nhà sự tình. Bất quá đã di y cùng mẫu thân của nàng muốn tới nhà ta ăn Tết. Bên này khẳng định là không được, đến bên kia ở qua, thạch lỗi đường. Vậy cũng khác truyền, đến mai ta làm xong Dượng hai bên kia sự tình. Chúng ta cùng đi, nhìn xem muốn mua quan hệ. Trực tiếp mua chính là, lại không phải chân chính mình phòng trọ. Cũng là ngài tại trên vị trí này cho ngài ở. Sớm muộn còn không phải đến trả lại công xưởng. Bên này đồ, vật đừng nhúc nhích. Sớm muộn đều về được dùng. Thạch trọng bình ngẫm lại cũng không quan trọng. Bên kia là trùng tu xong. Trong xưởng trông nom việc nhà cu gia điện những này cũng đều cho phân phối đủ. Cần phải mua cũng chỉ là một số hàng ngày đồ, vật. Hoa không nhiều lắm tiền. Ngày thứ hai, dựa theo Dượng hai cho địa chỉ. Thạch lỗi khoảng 8 giờ rưỡi từ trong nhà xuất phát. Tuy nói Dượng hai nói là 10 điểm trước đến là được. Thế nhưng là dù sao cũng là đại hỷ sự. Đầu xe còn cần bố trí. Thạch lỗi không muốn kẹp lấy điểm tới. Vạn nhất có chút sơ suất, chậm trễ người ta lương thần cát nhật cũng không tốt. Lái xe, đến Dượng hai nói cửa tiểu khu, lại phát hiện tiểu khu đại môn hoàn toàn bị phá hỏng. Một đám người hạng ở nơi đó, còn giống như phát sinh cãi lộn. Thạch lỗi cau mày một cái, đem xe đứng ở ven đường, đi đến cửa tiểu khu xem xét. Nguyên lai là xe cộ ở giữa phát sinh va chạm, nhìn nửa ngày. Thạch lỗi cũng coi là náo minh bạch. Cái tiểu khu này hôm nay có hai nhà kết hôn. Một nhà đâu, cũng là Dượng hai cái kia thân thích. Bởi vì tiểu phu thê hai đều là cái tiểu khu này. Cho nên mới hỗ trợ xe đều đến tương đối trễ. Bên này đang định từ đại môn đi vào đâu. Có thể đối diện một chiếc xe bắn tới. có thể bên này là nhập khẩu à? Người kia coi là đối diện xe khẳng định sẽ để cho. Một sơ sẩy, hai chiếc xe chính diện đổi bên trên. Vừa vặn đối phương là đầu xe, đang định ra ngoài đón dâu tiếp tân nương. Mắt thấy đầu mình xe bị đụng, lập tức nháo đăng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.